chúng ta một nhà đều là quỷ hút máu. Chương 8, góc truyện audio.com. Pia, Nini, Jack, Quy Chan, trở lại phòng học, Thành Nhạc cảm thấy không khí có điểm kỳ lạ. Như thể mọi người đang nhìn hắn. Trên mặt hắn có gì sao? Thành Nhạc, từ khi nào ngươi trở thành lão bà của Nghiêm Hy rồi? Tiểu Lương hảo tâm nhắc hắn. Ngươi nhớ chú ý nha. Coi chừng bị thân vệ đội của Nghiêm Hy dẹp a. Thành Nhạc mở to hai mặt. Dẹp, tại sao dẹp ta? Còn hỏi nữa, ngươi đoạt đi Nghiêm Hy a. Ngươi có biết Nghiêm Hy tại trường học của chúng ta rất được hoan nghênh không? Yêu mến hắn còn có mấy đại tỷ lớp trên nữa nha. Không phải chứ, Thành Nhạc nghiêng đầu, mắt trợn trắng, thầm nghĩ nữ nhân ngu ngốc trong trường này đúng là nhiều thật. Ai không thích, lại đi thích loại nam nhân lạnh lùng như vậy. Chuyện tốt không đến chuyện xấu đến càng nhiều. Thành Nhạc rốt cuộc hiểu câu nói đó là có ý gì. Mới vừa xong tiết thể dục, Thành Nhạc đã bị mấy người ngăn cản đường đi. Ngươi là Thành Nhạc, một nữ nhân lớn lên trông rất giống rắn là người đầu tiên mở miệng. Đúng, là ta, Thành Nhạc nhìn xem những nữ nhân trên mặt viết bất lương bốn chữ to. Kỳ quái, chính mình khi nào thì đụng chạm đến loại nữ nhân bất lương này. Không nghĩ tới Nghiêm Hy sẽ thích loại nam sinh này. Thật không hiểu, tiểu tử khô cằn này có gì tốt, con mắt thì kỳ quái. Bộ dạng cứ như thiếu dinh dưỡng, loại nhóc này thì có cái gì tốt, miệng còn hôi sữa, thời điểm nghe được câu nói đầu tiên. Thành Nhạc lông mi run một chút, nghe được câu thứ hai, Thành Nhạc khóe miệng rút một cái, nghe được câu thứ ba, Thành Nhạc mặt bắt đầu chuyển xanh, cầm mồn, nữ nhân xấu như các ngươi, nếu là nam nhân khác cũng sẽ không thèm để ý. Thành Nhạc đắc ý nhìn xem những nữ nhân kia sắc mặt bắt đầu đại biến. Còn không sợ chết tiếp tục nói cho các ngươi biết, Thành Nhạc ta là mỹ thiếu niên, Nghiêm Hy thích là ta đó. Cho các ngươi tức chết, dám nói chúng ta xấu. Mọi người lên, hoa, kết quả là Thành Nhạc bị một đám nữ nhân đánh cho một trận tàn bạo. Trên ánh mắt đáng yêu thêm một vòng tròn đen, mọi người thấy qua khóc cẩu no. Một chưa, chính là cái kiểu đi như vậy, lúc chạy còn bị vấp, rất đánh thương, vì vậy liền biến thành khóc cẩu no, một què chân. Đáng giận, đều vì Nghiêm Hy. Khóc cầu Thành Nhạc một bên kéo kéo cái chân bị vấp, một bên hướng về nhà mà đi. Chân của ngươi làm sao vậy? Thành Nhạc quay đầu lại, tình lình nhìn thấy đầu sỏ gây nên ngay tại sau lưng mình. Hắn ủy khuất hấp hấp cái mũi, Nghiêm Hy, vừa mới còn đang mắng người ta. Bây giờ Thành Nhạc liền nhào vào trong ngực Nghiêm Hy lập tức hòa khóc nước mắt nước mũi đều chảy ra. Lão bà, đừng khóc. Nghiêm Hy liếc nhìn đồng phục đang lâm vào tai nạn nghiêm trọng của mình. Lão bà của hắn nếu còn khóc nữa, bộ đồng phục này đảm bảo có thể vắt ra nước. Ai khi dễ ngươi, đều do ngươi, đều do ngươi, ta không phải lão bà của ngươi. Không phải tại ngươi ta cũng sẽ không bị người khác đánh. Lúc khóc Thành Nhạc vẫn không quên thuận tay đánh lên Nghiêm Hy hai cái cho hả giận. Có người dám đánh lão bà của hắn. Nghiêm Hy trên mặt xuất hiện hàn khí, ngươi thoạt nhìn hảo hung a. Thành Nhạc bị sát khí trên mặt Nghiêm Hy dọa đến, lại khóc tiếp, ngoan, không phải ta dọa ngươi đâu. Nghiêm Hy vội vàng bày ra sắc mặt dụ hống, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ. Đồng phục của hắn a chính là Nghiêm Hy trời sinh mặt như khối băng. Hắn càng hống, tình hình càng nghiêm trọng, vì vậy, Nghiêm Hy quyết định ra đòn sát thủ. Lão bà, có ăn kem ly không? Ăn vừa mới còn khóc vô cùng thê thảm. Trên mặt Thành Nhạc lập tức tràn ra nụ cười thèm thuồng. Tốc độ trở mặt cực nhanh làm cho Nghiêm Hy líu lưỡi. Nghiêm Hy ngầm thở dài. Bắt đầu lo lắng lão bà của hắn có thể hay không bị người lạ dùng một ly đá bao dụ dỗ. Ta muốn kem dâu, có ăn liền quên mình là ai? Thành Nhạc đương nhiên sẽ không nhớ được chân mình đang bị thương. Mới đi một bước, liền không phụ sự mong đợi của mọi người mà té ngã trên mặt đất. Tục xưng gục ngã, Thành Nhạc cái mũi đau xót, chuẩn bị lần nữa dìm nước Nghiêm Hy. Nghiêm Hy đoạt trước một bước cầm lên cặp của Thành Nhạc. Lạnh lùng ném một câu, ta cõng ngươi, thành công dừng lại nước mắt của Thành Nhạc. Ta muốn ăn sô-cô-la, Thành Nhạc bò lên lưng của Nghiêm Hy. lo lắng nên lựa vị nào? Hay là ô mai, hay là hai loại, đều mua, kết quả của việc đều mua là, trên đường cái, tất cả mọi người đều chứng kiến một màn như vậy. Một cái nam nhân lớn lên bạo suất cõng một cái mỹ thiếu niên đáng yêu khuôn mặt bù lu bù loa. Mỹ thiếu niên kia trên tay cầm ba ly kem bị chảy nước lâu lâu còn nhỏ lên đồng phục của suất ca. Trên mặt thiếu niên còn có một quầng thâm giống như khóc cẩu no, một cách trương.